Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là cơm cô tưởng mang đến. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy thím gái lấy bình giữ nhiệt ra, cô vốn định ra ngoài. Không cần phiền phức như vậy. Không phiền. Tinh thần Tưởng Tùy Vân nhìn qua không tệ. Những thứ thiếu dinh dưỡng trong bệnh viện kia ăn ngấy không tả được. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy cả thức ăn cũng đã được đưa đến bệnh viện, kiên trì từ chối cũng không được. Cô không thể làm gì khác hơn, đành phải ngồi trở lại ghế. Còn mọi người thì sao? Đã ăn chưa? Chúng ta ăn rồi. Tưởng Tùy Vân gỡ mấy tầng hộp đồ ăn xuống, dinh dưỡng dồi dào, sườn xào chua ngọt, tôm nõn xào hạt sen, bách hợp cần tây, còn có xà lách trộn dầu hào. Hứa Tỉnh Thâm cầm lấy đôi đũa bên cạnh. Làm nhiều như vậy? Còn không phải sao, những thứ này đều là cô Tưởng đích thân xuống bếp làm đấy. Tưởng Tùy Vân ngồi xuống, bảo thím gái ra ngoài chờ. Đối diện Tinh Cảng không phải có một siêu thị sao? Chị đi mua sắm một chút, xem trong nhà thiếu thứ gì. Vâng. Trông thấy Hứa Tỉnh Thâm cầm chiếc đũa bất động, Tưởng Tùy Vân dục. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Hứa Tỉnh Thâm ăn rau, vẻ mặt có chút thận trọng. Cô rất không quen người khác đối xử tốt kiểu này với cô, đặc biệt là sau khi đã biết được một số chuyện. Ngon không? Ngon. Hứa Tỉnh Thâm khẽ gật đầu, nhưng lại cảm thấy nhạt nhẽo. Cánh môi Tưởng Tùy Vân khẽ giãn ra, gần như vô cùng thỏa mãn. Nếu con thích, ngày mai dì nhỏ lại làm nữa cho con. Không. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng mở miệng. Không cần, thức ăn trong bệnh viện rất được, không cần dày ra phiền phức. Tỉnh Thâm, ta biết có một số chuyện con không có cách nào buông bỏ, cũng không có cách nào tha thứ cho ta. Ta cũng chịu. Tưởng Tùy Vân nhìn Hứa Tỉnh Thâm, ánh mắt dịu dàng. Nhưng mà ta đợi được. Thế này cũng tốt, bây giờ ta có việc để làm, mỗi ngày không cần phải nghĩ ngợi lung tung nữa. Mà bà nói có việc để làm chính là cách để thay đổi Hứa Tỉnh Thâm. Loại cảm giác này nếu nói vô cùng kỳ lạ, Hứa Tỉnh Thâm thuộc về loại người mà khi tiếp xúc càng lâu lại càng khiến người khác yêu quý. Mặc dù cô đối với Tưởng Thủy Vân không lạnh cũng chẳng nóng, nhưng tính tình lại rất tốt, điểm này Tưởng Thủy Vân có thể nhìn thấu. Một bữa cơm ăn không có mùi vị, Hứa Tỉnh Thâm đặt đũa xuống, cầm hộp định đi sửa. Tưởng Tùy Vân đè tay cô lại. Để đây đi, dọn xong ta mang về. Bà cũng hiểu rõ khúc mắc trong lòng của Hứa Tỉnh Thâm đối với bà, cho nên cũng không nán lại quá lâu. Thím gái đã từ siêu thị quay lại, rồi hai người rời đi. Giờ tan làm, Hứa Tỉnh Thâm không hề nhận được điện thoại của Tưởng Viễn Chu. Ra khỏi bệnh viện Tinh Cảng, nhưng lại nhìn thấy xe của anh đậu ở ven đường. Hứa Tỉnh Thâm tưởng tài xế đến đón mình. Cô bước nhanh qua, kéo cửa phía sau nhìn vào. Trong xe lại chỉ có một mình Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông vỗ vỗ vào ghế kế bên tài xế. Ngồi đây đi. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy ra trước ngồi. Hôm nay anh lái xe à? Nếu không thì em lái nhé. Hứa Tỉnh Thâm lùi ra sau. Tưởng Viễn Chu thấy cô rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhịn không được than nhẹ. Chỉ nhờ em thế này làm sao mà làm phẫu thuật được nhỉ? Sao vậy? Thắt dây an toàn. Người đàn ông vừa nói đã thay cô thắt xong. Hứa Tỉnh Thâm khẽ nhúc nhích một cái. Rồi, đi thôi. Tưởng Viễn Chu từ trên đồng hồ đo lấy một sấp tài liệu đặt vào tay Hứa Tỉnh Thâm. Em xem trước đi. Đây là cái gì? Hứa Tỉnh Thâm mở tài liệu lại nhìn thấy đây đều là tin tức bất động sản. Tại sao lại xem cái này? Mua một căn. Không phải là anh chưa có chỗ ở chứ? Vậy ý của em là sau này phòng tân hôn cũng đặt ở Cửu Long Thương sao? Anh cho rằng em muốn đổi một chỗ khác chứ? Hứa Tỉnh Thâm siết chặt tập tài liệu trong tay, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông. Phòng tân hôn sao? Ừ, làm thủ tục mua nhà xong rồi, còn phải lắp đặt thiết bị. Anh không thích mua nhà đã được trùng tu hết rồi, đợi đến khi vào ở, còn cả một khoảng thời gian, anh tính toán một chút là vừa vặn. Hứa Tỉnh Thâm nghiêng người sang, ánh mắt không dứt khỏi khuôn mặt người đàn ông. Vừa vặn thế nào? Chúng ta kết hôn. Khóe môi cô khẽ rướn lên. Anh thật sự nghĩ đến bước đó sao? Em không muốn à? Tưởng Viễn Chu nghe vậy, quét mắt về phía Hứa Tỉnh Thâm. Vậy em theo anh ở cùng một chỗ để làm gì? Bàn tay Hứa Tỉnh Thâm sờ sờ sau gáy. Không phải là không muốn. Vậy nếu đã nghĩ đến chuyện chúng ta sống chung thì phải chuẩn bị chứ? Tưởng Viễn Chu lái xe chạy về phía trước, đến nơi môi giới địa ốc, Hứa Tỉnh Thâm ngó nghía xung quanh. Quên đi, Cửu Long Thương tốt vô cùng, hơn nữa chuyện sau này không cần tính sớm như vậy. Người đàn ông gần như nghe không lọt lời cô. Xuống xe. Hứa Tỉnh Thâm bị anh kéo xuống xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net